Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ, Hứa Thành Lam nghe xong chỉ nghĩ là anh đùa vui. Cô lắc đầu nói, không cần đâu, tiền phiên dịch mình kiếm được vẫn đủ dùng. Em lại đang đi làm nữa, cho nên Thanh không cần phải tìm việc đâu. Thanh có chút đăm chiêu nghiện cô, sau đó cẩn thận ôm cô vào trong lòng. Thân mình cô gầy yếu như vậy, làm sao có thể cõng chồng bá nặng trịch bước đi trong người lớn. Anh cho tới bây giờ cũng không biết cô phải chịu khổ nhiều như vậy. Cho tới bây giờ cũng không biết. Thực xin lỗi Lam. Anh nghĩ đến, anh giúp đỡ cô, bây giờ mới phát hiện ra anh chỉ là một kẻ vô dụng, thứ gì cũng không thể làm. Đêm này Hứa Thanh Lam ngủ thực trầm, có lẽ bởi vì quá mức mệt mỏi. Cơ thể không phát ra, phát hiện bên người đang có một đêm thao thức. Buổi sáng cô vẫn như mọi ngày đi sang ngoài đưa báo, mà Thanh đứng bên cửa sổ nhìn thân ảnh dần mơ hồ của cô, trong lòng làm ra một quyết định quan trọng. Anh đóng cửa lại, sẽ dậm bước chân hướng sang ngoài. Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi nhà một mình, tâm tình cũng phá lệ bình tĩnh. Cô không nói điều gì nhưng anh biết, hiện tại bọn họ đang rất túng thiếu, cần tiền để duy trì cuộc sống vất vả này. Anh đi rất nhanh, ngẫu nhiên cũng dừng lại để nhìn mấy thông báo tuyển dụng ven đường, nhưng dường như lại không có công việc nào phù hợp. Anh chỉ biết phiên dịch một ít văn vẻ, nhưng việc quá mức phức tạp anh sẽ không hiểu nổi. Mà nếu có hiểu, người ta cũng không muốn thuê một người không rõ lai lịch như anh. Thẳng đến lúc gặp được một công trường đang thi công, anh mới dừng bước lại. Bốn phía truyền đến âm thanh ồn ào chát chúa, trong không khí cũng đủ loại cát bụi tung bay. Có một nam nhân khiêng trên vai ba xi măng rất nặng bước qua bên người, khiến anh đột nhiên nhớ tới Hướng Thành Lam hôm ấy. Cô bước đi một mình trong mưa, bước chân lúc này chậm chạp. Anh thật sự muốn làm công việc này. Ông quản đốc nhìn chằm chằm Thanh, thấy anh thế nào cũng không giống như người phải dùng tay chân để kiếm sống. Anh ta hẳn là phải ngồi trong văn phòng chỉ huy người đến người đi, bộ dáng cao cao tại thượng mới đúng. Tuấn Mỹ như vậy mà lại đi làm công việc nặng nhọc này, kể ra cũng có phần đáng tiếc. Thanh dùng sức gật đầu, trong ánh mắt vô cùng kiên định. Anh muốn dựa vào đôi tay của chính mình để kiếm tiền, để giúp đỡ Lam phần nào đó, vì anh cũng đã vất vả quá rồi. Vậy được thôi, hôm nay anh bắt đầu làm việc luôn đi, tiền lương cuối ngày sẽ trả. Nam nhân nhìn thân thể cao lớn của Thanh có chút hài lòng phân phó. Một bao xi măng nặng trịch dựng trên vai, anh chính là nhíu mày một chút, cũng không phản nàn gì, nhanh chóng đi theo người khác chuyển đến nơi quy định. Bước chân của anh phá lệ trầm trọng, hô hấp cũng trở nên ồ ồ. Ngẩng đầu anh nhìn về phía trước, bỗng nhiên có phần hiểu được suy nghĩ của Hướng Thành Lam. Cô không muốn khiến anh lo lắng hay phiền não, càng không muốn để anh phải vất vả. Nhưng cô thì sao? Có từng nghĩ tới chính mình hay không? Cứ như vậy, buổi chiều của hai người lặng lẽ trôi qua trong nặng nhọc. Buổi tối Thanh ngồi trên sofa xem TV, tầm mắt lại vẫn gắt gao dừng ở trên người Hướng Thành Lam. Anh đột nhiên nghiêng thân, đối mặt với cô. Làm sao vậy? Hứa Thanh Lam dùng ánh mắt hỏi anh, không rõ nét mặt nghiêm túc của anh lúc này là có ý gì. Thanh gắt gao mơn chặt môi, nửa ngày anh mới lấy ra từ ngực một chiếc vòng cổ chủ động giúp cô đeo vào. Hứa Thanh Lam cúi đầu nhìn chiếc vòng Thanh đưa, dường như mặt trên có khắc ký hiệu của gia tộc nào đó. Cô vừa định tháo xuống để nhìn kỹ, một đôi tay đúng lúc này ngăn lại. Tặng cho em. Thanh kéo chặt tay cô trầm trầm nói, đây là thứ quan trọng nhất anh còn giữ được, có khi nó sẽ giúp anh tìm lại quá khứ của mình cũng nên. Chiếc vòng này là thứ duy nhất cô tìm được trên người Thanh ngày đó, cũng là thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của anh, là sao lại đưa cho cô giữ được. Lam là quan trọng nhất. Anh nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ, ngoài ý muốn mở miệng, giọng nói cũng cực kỳ bình tĩnh. Quá khứ như thế nào, hiện tại một điều anh cũng không nhớ được. Anh chỉ biết sinh mệnh của mình đã xuất hiện một người quan trọng hơn tất cả. Anh có thể không cần quá khứ, không cần nhớ lại, chỉ cần cô. Hứa Thanh Lam nhẹ nhàng chớp hai mắt, sống mũi có chút cay cay. Cô vuốt ve hoa văn trên mặt dây chuyền, nói không nên lời cảm động cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng bao phủ toàn thân. Ôm chặt lấy thắt lưng của Thanh, cô thỏa mãn thở dài một tiếng thầm nghĩ, vô luận đêm nay là mưa gió hay bão bùng, giấc mộng này cũng nhất định là xinh đẹp. Buổi sáng Hướng Thanh Lam dậy từ rất sớm để dọn sạch nhà cửa, nhưng thật kỳ lạ, cô tìm thấy một tệp tiền bên trong ngăn kéo, hơi hơi nhíu mi. Cô không nhớ mình có để tiền vào trong này, không lẽ là nhớ nhầm? Lắc đầu, cô lại cất tiền vào chỗ cũ. Cô không nghĩ nhiều lắm, gần đây chuyện phát sinh rất nhiều, có lẽ trí nhớ của cô thật là có phần suy giảm. Mà Thanh chính là nghiện cô. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe môi cong lên một nụ cười ẩn ý, nhẹ mần mê tờ báo cuối cùng trên tay. Hứa Thanh Lam trầm mặc nửa ngày, cô xoay người muốn rời đi, nhưng cuối cùng lại vẫn cố lấy dũng khí ở lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà cô đã sống suốt 2 năm. Vì sao bây giờ lại thấy nó xa lạ nhiều đến thế, giống như tất cả trước kia chỉ là bản thân, là một giấc mộng hoang đường. Vườn tay nắm chặt chiếc vòng cổ Thanh đưa, cô cố gắng giúp mình lấy lại dũng khí bước lên phía trước. Mặc kệ tổ chức thác hay là cùng như tuyết, giờ đây cô cùng bọn họ đã không còn quan hệ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net